chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827 tiên đoán tương lai. Chương 827 tiên đoán tương lai. Mẫu thân, người nếu thật sự vì ta hảo, liền không cần nhúng tay ta tiên đồ. Không cần các ngươi vì ta làm cái gì. Ta chính mình tương lai dựa ta chính mình là có thể thành tựu một mảnh thiên địa tới. Ha ha ha ha ha ha, ta có thể nói các ngươi thật sự không cần quá ý nghĩ kỳ lạ sao? Khai sáng tân đạo Pháp có bao nhiêu gian nan các ngươi biết không? Thiên giới đều đã có mấy trăm vạn năm bất biến định đếm. Mà các ngươi lại còn ở nơi này ý nghĩ kỳ lạ. Không cần nằm mơ hảo sao? Sự thành do người. Ha ha, người cảm thấy các ngươi còn có đi ứng chứng các ngươi sự thành do người cơ hội sao? Vẫn luôn đều không có hé răng a âm, đột nhiên đứng ở mọi người trước mặt, vẻ mặt khí phách nói. Vì sao không có, ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem, rồi sau đó nhanh chóng ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu đả tọa, a âm cha mẹ ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì nàng đã tiến vào bắt đầu tiên đoán tương lai hoàn cảnh, trên đường bị đánh gãy. Kia chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma, bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. A âm, người này lại là hà tất đâu? Một người nam nhân mà thôi. Đáng giá sao? Ai, nếu đều đã bắt đầu rồi. Đi, thỉnh các ngươi hiệu trưởng đại nhân cùng trưởng lão đến đây đi. Làm chứng kiến. Không thể làm A âm bạch bạch hao phí suốt đời tu vi. Vì các ngươi tiên đoán, mộ tư trong lòng thất kinh nói. Hao phí tu vi, không sai, ta tiên đoán nhất tộc, xem bói hao phí tiên lực. Nhưng tiên đoán, A âm loại này cấp bậc tiểu tiên, dám tiên đoán, đó là nhất định sẽ trả giá đại giới, có thể ngăn cản sao? Không còn kịp rồi, hiện tại tính toán chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Nạp Lan Y Y lập tức nói, ta đây liền đi kêu ta ra ra đem các trưởng lão đều mang lại đây, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Chạy, mọi người đều sôi nổi vô ngữ, Giao Trì tiên tử trong mắt hiện lên vẻ mặt mờ mịt nói. Nếu thật sự khai sáng tùy tâm nói, về sau thiên giới có thể hay không đại loạn sao? Lại nghe Lộ Giao Giao nói, mẫu thân, ta tu luyện bản lĩnh tuy rằng không phải tối cao. Nhưng ta ngộ tính, ở trong học viện là không người có thể cập Nga. Chẳng lẽ ngươi có điều hiểu được không thành? Không sai, ta cảm thấy thiên đạo nếu cho phép tùy tâm nói bị người lĩnh ngộ ra tới. Như vậy, đó chính là tương lai vốn nên có con đường. Mẫu thân cảm thấy đâu? Không tồi, không hổ là ta Giao Trì nhất tộc hậu bối. Lĩnh ngộ năng lực đủ cường. Ta cũng là ý tưởng cùng ngươi giống nhau. Mới có thể cảm thán câu này, về sau thật sự có tùy tâm nói, thiên giới sẽ đại loạn sao? Sẽ không, mẫu thân, Nga, người lại biết cái gì? Trực giác nói cho ta, sẽ không, Thái Nguyên Thiên Tôn đột nhiên nói, vị này chính là người Giao Trì tiểu tiên tử. Giao Trì tiên tử cười nói, không tồi, chính là ta nữ nhi, nàng có một viên thế gian khó gặp xích tử chi tâm. Giao Trì tiên tử đáy lòng vui vẻ nói, thiên tôn ngươi xác định, Thái Nguyên thiên tôn ngôn ngữ trào phúng nói, ta xem người, có thể làm lỗi, thiên tôn hảo ánh mắt, tự nhiên sẽ không sai, kia nàng theo như lời, đáng giá vừa nghe, Trương Phương Phương đáy lòng vui vẻ nói, như vậy mẫu thân, người đây là đồng ý chúng ta tu luyện tùy tâm nói, thả xem đi, nếu thật là ý trời. Lại há có thể là chúng ta những người này có thể ngăn cản được không bao lâu. Liền thấy hiệu trưởng đại nhân cùng tiên giới học viện các trưởng lão đều đồng thời hiện thân, đã. Xảy ra chuyện gì? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói. Tiên đoán nhất tộc hậu bối. Hào phí tu vi tiên đoán tương lai tùy tâm nói. Thỉnh các ngươi mấy cái lão nhân lại đây làm chứng kiến, hoang đường. Hoang không hoang đường, thả xem. Hiện tại ai cũng nói không chừng, chỉ có chờ A âm tiên đoán ra tới hình ảnh thoáng hiện, mới có thể nghiệm chứng, vì thế, mọi người đều một khắc không rời nhìn chằm chằm tiên đoán chung A âm, liền thấy nàng khóe môi đột. nhiên lộ ra một mặt vui mừng mỉm cười ra tới, ngay sau đó. Nàng trên đầu Phương liền xuất hiện một cái hình ảnh, hiệu trưởng đại nhân đứng ở màn ảnh. Vẻ mặt uy nghiêm nói, hôm nay, tu luyện tùy tâm nói học sinh, cùng tu luyện vô tình đạo học sinh tỉ thí. Thua kia một phương, đi cấp thắng kia một phương làm một tháng tiểu đệ. Mọi người không khỏi kinh ngạc ra tiếng, cư nhiên ứng nghiệm. Tương lai thế giới, thật sự có tùy tâm nói. Tiền giới học viện đều cho phép, nhưng mà còn không ngừng này đó, màn ảnh lại thay đổi, đó là thiên. Giới thượng thần thư viện bối cảnh, một cái tuổi già râu bạc lão giả ngồi ở tiên sơn thượng. Nhìn xa phương xa, cảm thán nói, về sau thiên giới này, chỉ sợ đều là tùy tâm nói thiên hạ. Hảo một cái tùy tâm nói, thần tiên cũng có thể tùy tâm sở dục. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Thái Nguyên Thiên Tôn ánh mắt không khỏi một ngưng, buột miệng thốt ra nói, là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người không khỏi cũng đi theo kinh hô, ta thiên, cư nhiên là hắn lão nhân gia. Như vậy, này tùy tâm nói là thật sự phải bị khai sáng ra tới lạc. Hết thảy, còn phải đợi cái kia khoác lác tiểu tử xuất hiện lại nói, kia tiểu tử tuyệt đối không phải thường. Nhân. Cư nhiên là tương lai khai sáng đạo pháp tổ sư gia. Nhưng thật ra xem thường hắn, xem kia tiểu tử gan dạ sáng suốt, liền biết hắn không phải người thường có thể so nghĩ. Ta đột nhiên có một loại chờ mong hắn tiểu tử đem thiên giới này lăn lộn thành một khác phiên bộ. Giáng thời khắc tùy tâm nói, hảo một cái nghịch thiên đạo pháp, tương lai thiên giới, chỉ sợ sẽ đại biến. Nhưng xem Nguyên Thủy Thiên Tôn kia bộ dáng. Cảm giác không giống sẽ biến kém, hẳn là biến hảo đi. Kia các vị, còn yên tâm sao, con của chúng ta, đều bỏ quên vô tình nói. Tu luyện tùy tâm nói, này còn không tới phiên chúng ta làm chủ, thiên cung bên kia còn không có lên tiếng đâu. Thật sự muốn khai sáng tân đạo pháp, đó là thiên giới đại sự nhi, cần thiết trải qua thiên quân tự mình hàng chỉ mới có thể thực hành, dứt lời. Liền thấy A Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trên đỉnh đầu hình ảnh trong khoảnh khắc biến mất không thấy, Mộ Tư vẻ mặt khẩn trương liền phải. Tiến lên, đã bị A Âm cha mẹ giành trước một bước, đem nàng nâng lên, chuyển vận tiên lực. Vững vàng nàng trong cơ thể hơi thở, Mộ Tư nhíu mày nói. Hai vị tiền bối, A Âm không có việc gì đi. Không sao, chỉ là tu vi không có. Muốn từ đầu luyện khởi, sắc mặt tái nhợt A Âm. Khóe miệng kiên định phác họa ra một mặt cười khổ tới, vừa lúc. Ta từ đầu bắt đầu tu luyện tùy tâm nói. Phụ thân mẫu thân về sau không cần câu ta. Cái gọi là tùy tâm nói. Chính là đi theo chính mình bản tâm mà đi. Từ nay về sau, đây là ta suốt đời muốn tu hành con đường, dứt lời. Liền thấy Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao đám người toàn bộ đều hướng tới phụ mẫu của chính. Mình quỳ lạy xuống dưới, ánh mắt kiên định nói. Thỉnh phụ thân mẫu thân sau này không cần nhúng tay chuyện của chúng ta. Từ giờ trở đi, tùy tâm nói chính là chúng ta suốt đời theo đuổi con đường. Thành cùng không thành, chúng ta đều bị, theo sau tới rồi đi học Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu. Ma Ti, Lục Cảnh Dương, Sophia đoàn người thấy như vậy một màn, đều là sửng sốt còn tưởng rằng là phát sinh chuyện gì nhi. Vội váng chạy tới liền phải tương trợ chính mình đồng bạn, lại thấy Thượng Quan Kỳ vẻ mặt khẩn. Trương nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhi nói, tiểu muội, người vong tình quà, ăn, ngoặc kép, hết chương.